Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, chân tướng chết bởi tâm. Tuyệt vọng tương lai, đánh bại ngươi thường thường điều không phải địch nhân, mà là chính ngươi. Tương lai pháp thân thở dài một tiếng, trong mắt dập dờn ra không tên sầu não. Khi ta cường đại, đồng thời lần thứ nhất biết, thế gian này vẫn tồn tại vô số cái ta thời điểm. Phản ứng của ta cùng ngươi không có sai biệt, thẳng đến ta dần dần hiểu rõ đến luân hồi chi mê, mới quy về lạnh nhạt. Lâm Phong im lặng không nói, cái này một loạt kinh thiên tin tức, mang cho hắn quá nhiều chấn kinh, đến mức hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Chém giết tranh đấu tương lai, nhưng đều là mình một tay tạo thành thảm kịch. Những cái kia cũng không song song thời không bên trong, những cái kia độc lập mình, đến cùng làm cái gì? Thế gian tại sao lại hủy diệt tại mình tay? Dù cho có được tiên đế phía trên lực lượng, vì sao còn có người có thể đánh bại mình? Tại cảnh giới bến bờ, còn ẩn giấu đi ít nhiều khiến người khó có thể tưởng tượng bí mật. Lâm Phong bỗng nhiên phát hiện, hiểu rõ đến chân tướng một góc về sau, nghi vấn trong lòng hắn lại không giảm, trái lại còn tăng. Một đợt lại một đợt tâm linh rung động đánh tới, hắn bắt đầu hối hận. Nếu như mình xem như cái gì đều không có phát sinh, trực tiếp diệt sát tương lai pháp thân, đến mình cũng đạt tới cấp độ kia sau lại để lộ chân tướng, có thể hay không không có mệt mỏi như vậy? Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như gánh vác lấy vô cùng nặng nề bao phục, đối mặt với tuyệt vọng tương lai, nhưng lại không thể không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rèn luyện tiến lên. Cái kia bao phục bên trong đựng là vô số luân hồi, khó phân giao thoa, chi kỳ một đô đủ để cho người kinh hãi đến ngạt thở. Còn nhớ rõ cái kia xuất hiện đoạn tiên lĩnh, muốn xóa bỏ tương lai của ngươi người a? Tương lai pháp thân đột nhiên mà hỏi, làm sao? Lâm Phong hữu khí vô lực, ta nghĩ hắn đã thất bại không chỉ một lần. Tương lai pháp thân ngữ khí chắc chắn, bởi vì vô luận là ở đâu cái trong luân hồi, chúng ta cũng không từng trải qua quay lại giới hải chuyến đi. Đây là ta sở thiết dưới cạm bẫy, không liên quan tới mênh mông lịch sử, mà hắn cưỡng ép đi qua giới hạn luân hồi, tất gieo gió gặt bão. Lời nói đến tận đây, Lâm Phong nhớ lại đọa tiên lĩnh chuyến đi, lại là không khỏi nhớ tới câu nói kia, thốt ra thứ 1521 lần, ta lại thất bại, vậy hắn chắc là mê thất tại trong luân hồi. Một lần lại một lần, chỉ có thể lặp lại không có ý nghĩa thất bại. Tương lai pháp thân lắc đầu, thật sự là thật đáng buồn. Tại như vậy tuyệt vọng tình hình dưới, còn mưu toan đi quá giới hạn luân hồi thu hoạch đi qua. Hắn chỉ sợ là không đường có thể đi mới phát điên. Lâm Phong nghe vậy, nhưng trong lòng khẽ động, không tên nổi lên một cỗ đắng chát tư vị. Từng có lúc, hắn tại đọa tiên lĩnh cũng làm qua cùng tương lai pháp thân chuyện giống vậy. Hắn gọi ra đi qua pháp thân, dùng lời nói bức bách hắn mê thất ở quá khứ trong thất bại, muốn đem hắn chảm diệt, lấy hoàn thiện chứng đạo chi hành. Bây giờ nhân quả đảo ngược, hắn lại ngược lại đã thành bị thu hoạch đi qua. Chỉ có thể nói là thế sự trêu người, cái này đến cái khác luân hồi, bắt đầu lại kết thúc, lặp lại giống nhau vận mệnh, vĩnh viễn không cuối cùng, càng trùng hợp được hoang đường được buồn cười. Ta sao lại không phải như thế đâu? Tương lai pháp thân đột nhiên mà thở dài, cái này khiến Lâm Phong không khỏi dương mắt, hỏi, tại vô số cái xa xôi trong luân hồi, phải chăng cái khác cướp đoạt người cũng giống như ngươi, muốn thông qua xóa bỏ tương lai phương thức tăng cường bản thân mà đối kháng cái kia không cách nào chiến thắng cường địch? Tương lai pháp thân nghe vậy lộ ra một bộ thương xót thần sắc. Không, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thân hình của hắn càng ngày càng suy yếu, Nói xong câu này, đã là như trong gió nến tàn, lơ lửng không cố định, đến mức cái kia vốn là muốn thi triển ẩn tàng thủ đoạn, đều chôn vùi tại luân hồi ánh sáng vô lượng bên trong. Lại không có tác dụng, không ai biết đó là cái gì. Lâm Phong sớm đã phát giác, nhưng lại tự tin trưởng khống cục diện, cũng chưa nhiều lời, hắn tại chờ đợi một đáp án. Như vậy, vậy liền coi là vấn đề thứ hai phụ tặng trả lời a. Tương lai pháp thân trầm ngâm hồi lâu, nói, có một cái cướp đoạt người từng đưa ra tưởng tượng. Cây ăn quả bên trên một viên cuối cùng quả là ngưng tụ đi qua tất cả chỗ tinh hoa, nên cũng nhận cường đại nhất nhân quả che chở. Kia là không thể xúc phạm tồn tại, cũng là chiến thắng tuyệt cảnh hy vọng cuối cùng. Không người nào có thể cải biến nó, cũng không có người có thể từ trên người nó đạt được lực lượng. Chúng ta ngông cuồng xuất thủ khai thác, chỉ làm cho mình mang đến số mệnh bị diệt vong. Chỉ có chờ hắn tự hành thành thục đồng thời rơi xuống, hóa thân thành cùng chúng ta giống nhau cấp độ người lúc, hết thảy luân hồi mới có thể kết thúc. Cái kia cũng chính là trận chiến cuối cùng đến. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Lâm Phong thần sắc quay về hờ hững. Hắn tuyệt không quên từng trải qua tuyệt cảnh, lúc trước hết thảy tai ách. Nếu là vận mệnh cho phép, chỉ sợ ta sớm đã táng thân trong tay ngươi, nơi nào còn có cơ hội có thể đưa ngươi áp chế, cùng ngươi công bằng đàm phán. Ta không cách nào giới định việc này đúng sai. Tương lai pháp thân ánh mắt ảm đạm, ta cũng cùng ngươi đồng dạng không tin cái kia thuyết pháp. Nhưng tuyệt đại đa số cướp đoạt người tin, bọn họ còn tin tưởng vững chắc nếu như giết sạch cái khác luân hồi mình, có lẽ có thể được đến đồng dạng siêu thoát lực lượng. Giết sạch cái khác luân hồi mình, nghe cũng là đem tất cả khả năng bóp chết, để những cái kia cùng loại thời không song song tồn tại hết thảy tan thành mây khói, chỉ để lại mình làm duy nhất tồn tại, cuối cùng đạt được lực lượng, không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Lâm Phong nói, có lẽ vậy. Dù sao chúng ta cũng đã không đường có thể đi. Tương lai pháp thân thê lương cười một tiếng. Lâm Phong chưa bao giờ thấy qua tương lai pháp thân bộ này thần sắc. Có được vô thượng lực lượng tương lai pháp thân, lại sẽ đối với một loại nào đó hiện thực sinh ra không thể làm gì tuyệt vọng. Này sẽ là kinh khủng bực nào tương lai. Nói ra ngươi một vấn đề cuối cùng a. Tương lai pháp thân chỉ mình hư huyễn bất định thân thể, nói, lại cùng ngươi như thế không ngừng nghỉ tiếp tục tìm tòi, vĩnh viễn không cuối cùng, huống hồ ta có thể kiên trì thời gian cũng đã không nhiều. Trong tương lai đem ta đánh bại cuối cùng cường địch là ai? Đi qua phía trước một hệ liệt vạch trần, Lâm Phong một cách tự nhiên hỏi ra lòng này bên trong nghi ngờ nhất vấn đề. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, có thể cho tương lai pháp thân mang đến như vậy tuyệt vọng? Đây tuyệt đối là tiên đế phía trên, thế này ở giữa không người có thể thăm dò lĩnh vực cấp độ. Ta không cách nào cáo chi. Tương lai pháp thân kiên quyết lắc đầu. Vì sao? Lâm Phong trong lòng điểm khả nghi đại sinh. Chỉ cần ngươi trả lời xong cuối cùng này một vấn đề, ta cam đoan đưa ngươi trở về. Không, không kịp. Tương lai pháp thân đột nhiên mà ngẩng đầu nhìn trời, cười thảm lấy lẩm bẩm nói, chân tướng chết bởi tâm. Vấn đề này, kỳ thật mới là lớn nhất nhân quả. Oanh, dứt lời trong chốc lát, trong vô ngân tinh không, đột nhiên lướt qua một mảnh màu vàng thần lôi. Lĩnh vực cấm kỵ, oanh minh nổ vang. Lâm Phong thậm chí cũng không kịp phản ứng, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng xé rách hết thảy luân hồi, ầm ầm giáng lâm ở đời này ở giữa. Ai? Thạch Hạo cùng Lâm Phong đồng thời phát ra sợ hãi giống. Cái trước là đối với không biết lực lượng mạo phạm phẫn nộ, cái sau thì là đối với đột nhiên xảy ra dị biến kinh nghi. Tương lai pháp thân lại tại lúc này